Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai kiếm va chạm trong tử khuyết thần vực, vĩnh kiếp ma viêm mới vừa dấy lên không ngờ lập tức bị tắt đi, mà một vòng trăng tím nổ tung ở chỗ hai kiếm chạm vào nhau, hóa thành sóng tím ngập trời, trực tiếp bao phủ lấy Vân Triệt. Vân Triệt! Thiên Diệp Ảnh Nhi kinh hãi trong lòng, vừa định tiến lên, một trận nổ đùng chói tai bất ngờ, một đường hắc mang phóng lên cao, hung ác xé rách tử mang. Sau đó, một luồng kiếm uy mênh mông lật úp xuống, kèm với một tiếng thiên lang rít gào rung thế. Thiên lang kiếm thứ hai, man hoang nha. Ầm ầm, vĩnh kiếp hắc ám dung hợp thiên lang thần uy, cấp tốc xuyên thủng tử khuyết thần vực, mang lên từng luồng gió lốc màu tím hình xoắn ốc. Nhưng mà, dưới gió lốc màu tím, kiếm uy của hắn lấy biên độ vô cùng khoa trương cấp tốc suy yếu. Chỉ cách hơn 10 trượng, khi kiếp thiên ma đế kiếm công đến trước người Hạ Khuynh Nguyệt, lực lượng chỉ còn lại không đến 6 thành. Trong lòng hắn chấn động, mà phía sau hắn, tử khuyết thần vực bị xuyên thủng đã cấp tốc phục hồi như cũ, không hề có dấu vết. Thân thể Hạ Khuynh Nguyệt hơi đổi, tử khuyết thần kiếm rất nhẹ nhàng chậm chạp lướt đi. Kiếp thiên ma đế kiếm ngưng tụ kiếm uy mênh mông bị chấn động mà ra. Kiếm thể lóng lánh tử mang như lửa hung hăng quất lên trên ngang hông Vân Triệt. Uy thế của một kiếm này vượt quá xa lúc trước, xa hơn rất nhiều dự tính của Vân Triệt. Trong tiếng đánh vang dội đến chói tai kia, xương sườn của Vân Triệt gãy hết, máu như mưa to bắn ra. Vân Triệt có thân thể long thần, có 6 tầng đại đạo phù đồ quyết hộ thể, khiến cho hắn bị thương đã rất khó. Chứ đừng nói là chỉ một kiếm, xương gãy. Thân uy gần như vượt qua giới hạn này, ngoài xương sườn của Vân Triệt bị gãy ra, thân thể hắn như con quay xoay tròn mà ra, nháy mắt tiếp theo đã bị sóng tím nuốt hết. Bóng dáng và cả khí tức đều biến mất trong thế giới màu tím trong như vậy. Mà bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt đã hư hóa, xuất hiện ở trước mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Diệp Ảnh Nhi đã sớm nghe nói đến cái tên Tử Khuyết Thần Vực, nhưng nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết và ghi chép lại, chưa từng có ai chân chính đụng chạm, kể cả Thiên Diệp Phạm Thiên đã từng nói tất cả cho nàng. Vân Triệt thân mang huyền mạch tà thần, lực lượng mà hắn phóng thích sẽ bị tử khuyết thần vực làm yếu từng tầng, nhưng lực lượng huyền mạch sẽ không bị áp chế. Còn Thiên Diệp Ảnh Nhi lại khác, khoảnh khắc biển tím cuộn trào, cả người nàng giống như bị rơi vào trong vũng bùn sền sệt, không chỉ vận chuyển huyền lực, kể cả động tác thân thể đều trở nên cực kỳ chật vật. Đối mặt với Hạ Khuynh Nguyệt ngay gần, hai tay nàng mở ra, một lĩnh vực hắc ám cấp tốc kết thành, cứng rắn mở ra một không gian hắc ám ở trong tử khuyết thần vực. Nhưng mà không gian hắc ám này mở ra chẳng qua chỉ rộng mấy trượng, đã không còn cách nào kéo dài. Trong cảm giác hoàn toàn không có khí tức của Vân Triệt, ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng, thừa dịp lĩnh vực hắc ám triệt tiêu tử khuyết thần vực, quét thần dụ qua trong bóng đêm, mang theo một đường kim mang chói mắt đâm thẳng vào Hạ Khuynh Nguyệt. Chỗ kim mang tới, tử vực rách hết, nhưng nàng còn chưa tới gần, xung quanh đột nhiên sóng tím bốc lên, đánh thẳng vào hắc ám lĩnh vực của nàng. Thoáng chốc, lực lượng của hắc ám và tím sáng điên cuồng bùng nổ, thổi quét lên một cơn lốc tai họa làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Dưới cơn lốc, hắc ám lĩnh vực của Thiên Diệp Ảnh Nhi cấp tốc mài một, lực lượng trên thần dụ cũng giảm đi hơn phần nửa. Trong tầm mắt, khí tức của Hạ Khuynh Nguyệt vẫn còn đó, nhưng bóng dáng lại đột nhiên hư hóa. Mà trong gió lốc hủy diệt thổi quét phía sau, một đường tử mang đâm thẳng tới. Bên trong tử khuyết thần vực, chẳng những lực lượng bị áp chế trên biên độ thật lớn, cảm giác cũng bị rơi vào trong vạn vẹo. Linh hồn bản năng vẫn khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi cảm thấy nguy cơ đến, thân thể đang xoay chuyển khó khăn. Một kiếm này từ đâm thẳng vào trái tim biến thành đâm chách lên xương quai xanh, quần áo trên vai trái của Thiên Diệp Ảnh Nhi nứt vụn. Máu thịt mơ hồ, máu thịt gió bão thổi ra giây lát đã bị nuốt hết trong tử vực. Dưới đau nhức và kinh hãi, Thiên Diệp Ảnh Nhi không lùi mà tiến tới. Thần dụ mang theo hắc mang u ám chợt quét tới, cắt thẳng vào gáy tuyết của Hạ Khuynh Nguyệt. Đồng thời với đó, tử vực phía sau Hạ Khuynh Nguyệt vặn vẹo, nổ vang rung trời, hai mắt Vân Triệt đỏ đậm. Kiếp thiên ma đế kiếm mang theo thiên lang thần uy đánh thẳng vào sau lưng nàng. Dáng người Hạ Khuynh Nguyệt chưa động, ở trong thế giới màu tím sáng tươi đẹp như mộng, động tác của nàng lại thong thả rõ ràng như vậy. Tử kiếm trên tay phải điểm ra, nhằm thẳng vào thần dụ quấn tới, tay trái nâng lên, lại lấy bàn tay nghênh đón thẳng kiếp thiên ma đế kiếm ngưng tụ kiếm uy khủng bố. Tiếng động nặng nề đè xuống tiếng kêu tinh bén nhọn. Thần dụ bị hút quấn vào thân kiếm, Mà kiếp thiên ma đế kiếm lại dừng lại trong tay ngọc của Hạ Khuynh Nguyệt. Thân thể nàng khẽ chuyển, gần như không hề cảm thấy lực lượng phóng thích. Thần dụ và kiếp thiên ma đế kiếm đồng thời rời khỏi trong tay Thiên Diệp Ánh Nhi và Vân Triệt, bị cướp vào trong thân kiếm và trong lòng bàn tay Hạ Khuynh Nguyệt. Sau đó lại nhẹ nhàng bâng quơ bắn ra. Rầm, kiếp thiên ma đế kiếm nện mạnh lên trên người Thiên Diệp Ánh Nhi, không gian tử vực sụp đổ mạng lớn. Thiên Diệp Ánh Nhi phun ra một đường máu tươi, bay ra xa xa. Trước ngực Vân Triệt bị thần dụ mở ra một vết máu dài một thước, sâu đủ thấy xương, thân hình cũng bị chấn lật chuyển ra vài dặm. Hắn ngước mắt lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạ Khuynh Nguyệt. Trong thế giới màu tím, một thân áo đỏ chói mắt như máu tươi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của nàng đều lạnh nhạt như vậy. Cho dù trong lúc khẽ múa làm trọng thương ma chủ Bắc Vực và Phạm Đế Thần Nữ, gặp Tử Nhãn kia không hề có chút rung chuyển nào. Ở trong thế giới do nàng đúc lên, nàng dường như là thần linh hàng thế chân chính, cường đại đến làm cho người ta hít thở không thông. Biển tím vô tận, như một luyện ngục màu tím vĩnh viễn không thể thoát đi. Một chớp mắt trọng thương Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt lần nữa biến mất. Sau đó, ngàn vạn tử mang chợt hiện, như mưa to đâm về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mỗi một đường tử mang đều nồng đậm đến chói mắt, càng mang theo sát khí băng hàn thấu xương. Huyết khí toàn thân Thiên Diệp Ảnh Nhi sôi trào, một lần này nàng đột nhiên giấu kỹ hắc ám, bóng dáng vội vàng thối lui, lướt qua trong tử vực giống như mị ảnh như hư huyễn. Lúc trước, Hạ Khuynh Nguyệt và Vân Triệt giao thủ, tím đen va chạm, thế lực ngang nhau, nhưng tử khuyết thần vực mở ra, sau đó che phủ xuống là áp chế đáng sợ, nặng đến không hợp với lẽ thường. Mà khí tức lực lượng của Hạ Khuynh Nguyệt ngược lại tăng vọt, một chỉ một kiếm, toàn là thiên uy. Một tăng một giảm, hai người hợp lực cũng chỉ tan tác trong giây lát. Dốc hết toàn lực của ta, mở ra thần vực trăm giây. Thiên Diệp Ảnh Nhi hồi tưởng lại lời đầm bấm lúc trước của Hạ Khuynh Nguyệt. Trăm giây, lĩnh vực đáng sợ như thế, nếu như thật sự có thể kéo dài trăm giây, nàng và Vân Triệt thật sự có khả năng bị táng thân trong vòng trăm giây. Nàng cũng không dám xem nhẹ Hạ Khuynh Nguyệt. Khi ở Bắc Thần Vực, nàng đề cập đến yếu tố nguy hiểm nhất ở Đông Thần Vực với Chỉ Vũ Thập. Yếu tố đầu tiên đó là Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng mà sau khi mở lĩnh vực ra, bỗng chốc kéo chênh lệch đến khoa trương như thế, vẫn vượt xa hạn mức cao nhất mà nàng đánh giá Hạ Khuynh Nguyệt. Hơn nữa, lĩnh vực này tuyệt đối không bình thường. Không công kích nữa, Thiên Diệp Ảnh Nhi cấp tốc thuấn thân, đồng thời truyền âm cho Vân Triệt. Nghĩ biện pháp phá hỏng lĩnh vực này, lĩnh vực quỷ dị như vậy không có khả năng không có sơ hở. Nhưng mà trong biển tím, hồn âm của Thiên Diệp Ảnh Nhi cơ bản không truyền được đến trong lòng Vân Triệt. Chờ mắt nhìn lực lượng với sát khí của Hạ Khuynh Nguyệt ép thẳng Thiên Diệp Ảnh Nhi, tay Vân Triệt đè ngực hồi lâu chưa động, miệng vết thương trước ngực tràn ra từng dòng máu lây dính lên năm ngón tay của hắn, mà trong mắt dần dần nheo lại của hắn trở nên âm u hơn. Tử khuyết thần vực, một lĩnh vực lấy thần đặt tên. Ở đời hắn từng gặp vô số lĩnh vực cường đại, mà lĩnh vực đầu tiên trong cuộc đời hắn đối mặt đó là năm đó ở Thương Phong Bài Vị Chiến, hắn và Hạ Khuynh Nguyệt lần đầu tiên giao thủ. Băng vân lĩnh vực còn chưa hoàn chỉnh mà nàng thi triển ra. Khi đó, tu vi huyền lực của Hạ Khuynh Nguyệt là địa huyền cảnh của phàm thể cửu cảnh, mà lĩnh vực là lực lượng mà cảnh giới này vốn không có khả năng lĩnh ngộ và khống chế, lại xuất hiện ở trên người Hạ Khuynh Nguyệt, cũng khiếp sợ tất cả mọi người ở đây thật sâu. Cũng năm đó, dưới lực lượng rõ ràng vượt trên giới hạn cảnh giới, nếu là địa huyền cảnh, Lăng Vân có huyền lực hơn Hạ Khuynh Nguyệt một chút lại không hề có lực dãy giụa, thảm bại dưới băng vân lĩnh vực. Còn hắn cuối cùng vẫn phải dựa vào tự thiêu máu Phượng Hoàng mới miễn cưỡng phá giải được lĩnh vực vốn khó giải kia. Sau đó Mạt Lị nói cho hắn biết, sở dĩ Hạ Khuynh Nguyệt có thể thi triển ra lực lượng lĩnh vực ở địa huyền cảnh là vì nàng thân mang cửu huyền linh lung, có thể vượt trên pháp tắc. Lại là vượt trên pháp tắc sao? Hình ảnh trong đầu vỡ vụn, Vân Triệt cúi đầu lẩm bẩm, khóe miệng đột nhiên nhếch lên ý cười hơi dữ tợn. Áp chế lĩnh vực, kiến thức của Vân Triệt rất nhiều, tới cảnh giới thần chủ, cảnh giới tối cao mà cả nhân loại này có khả năng đạt tới. Cho dù lấy lực lượng thần chủ cấp 10 mở ra lĩnh vực áp chế, cũng quả quyết không có khả năng áp chế huyền lực thần chủ cấp 1 đến mức khoa trương như vậy. Lĩnh vực này tuyệt đối vượt trên giới hạn bình thường. Có lẽ thật sự có một chút đụng chạm đến lĩnh vực của thần hư vô mờ mịt kia, do đó cũng không phải lực lượng trong vòng giới hạn có thể kháng cự được. Đã không thể kháng cự, bàn tay nhuốm máu của hắn chìa ra, tiếp thêm ma đế kiếm bay trở về trong tay hắn, nứt ra ma quang tối đen. Vậy khiến mảnh không gian của pháp tắc này toàn bộ hỏng mất là được. Trong tiếng lẩm bẩm, hắn đột nhiên ngửa đầu, một tiếng phượng hót to rõ vang lên. Theo sau lưng kim ô thần ảnh thoáng hiện trong khoảnh khắc. Trên thân hắn, kim viêm cháy bùng, viêm quang màu vàng, tận trời tan thủng tử vực. Giây lát cháy ra, một kim ô hỏa ngục ngàn dặm. Dưới tử khuyết thần vực, kim viêm lại lấy tốc độ thật nhanh tắt đi, nhưng ý cười nơi khóe miệng Vân Triệt vẫn dữ tợn hơn trước. Bàn tay hắn giơ lên cao, vạn đường kinh lôi đột nhiên bổ xuống, kéo ra một lôi vực ngàn dặm. Màu lôi điện cũng không phải màu tím như trong nhận thức, mà là màu đỏ đậm như máu tươi. Mỗi một đường lôi quang đều là thiên đạo kiếp lôi mạnh hơn vạn lôi thế gian. Viêm lực màu vàng và lôi vực đỏ đậm đồng thời trải rộng ra trong vòng một giây. Chồng chất đan xen phát ra lôi hỏa thiên tai đáng sợ vô cùng, nhưng tất cả còn xa mới kết thúc. Sau kiếp lôi, lại một tiếng phượng hót vang trời. Bóng dáng băng hoàng thoáng hiện trong hỏa diễm với lôi điện, nháy mắt băng di nở rộ, ngàn dặm băng hàn. Hỏa, lôi, băng, ba loại lĩnh vực, nguyên tố cùng đồng thời bùng nổ ở trên một người. Còn trải rộng ra ba lĩnh vực nguyên tố vô cùng cường đại, thuần túy, theo chúng nó mãnh liệt đan xen, trật tự pháp tắc của không gian chỗ đó bị cứng rắn lay động, chợt vỡ tan. Áp chế huyền lực cũng thể hiện trên thân pháp, thuấn thân liên tục. Thiên Diệp Ảnh Nhi bị một đường tử mang chính diện đâm trúng, lộn một vòng mà đi. Hạ Khuynh Nguyệt như bóng với hình, tử khuyết thần kiếm đâm thẳng xuống. Mà đúng lúc này, tử mang trong mắt nàng đột nhiên run rẩy dữ dội. Ầm ầm ầm, thế giới tử quang lưu chuyển như biển cả đột nhiên cuốn lấy gió lốc, xuất hiện run run với bốc lên vô cùng kịch liệt. Thân thể của Hạ Khuynh Nguyệt cũng khựng lại vào lúc này. Hỏa diễm, kiếp lôi, băng di, sau đó là gió lốc mãnh liệt cuốn tới, xoắn biển tím thành một mảnh đại loạn. Kim viêm đốt cháy, kiếp lôi đánh diệt, băng di đóng băng, gió lốc tàn sát bừa bãi, đồng thời đánh thẳng vào tử khuyết thần vực. Nếu như Vân Triệt toàn lực phóng thích ra một loại lĩnh vực nguyên tố, sẽ chỉ bị tử khuyết thần vực dần dần cắn nuốt áp chế. Nhưng trên thân một người, bốn loại pháp tắc, mà bản thân đó là một loại nghịch loạn, siêu việt đối với pháp tắc. Tử khuyết thần vực như bị thiên trùy nện vào, đột nhiên chấn động, sau đó bất ngờ nứt ra một vết nứt rạn dài nhỏ. Vết rạn lấy chỗ bốn tầng nguyên tố lĩnh vực chồng lên nhau làm trung tâm điên cuồng lan tràn. Trong nháy mắt, kéo dài ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm. Mà trên mặt Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên hiện lên một chút tái nhợt, tử mang trong đôi mắt bỗng chốc mở đi hơn phần nửa. Tử khuyết thần vực phát sinh biến hóa nghiêng trời nghịch đất. Nhưng cho dù là Vân Triệt hay Thiên Diệp Ảnh Nhi, ánh mắt tập trung lại đều là khí tức đột nhiên tan tác và sắc mặt trắng bệch của Hạ Khuynh Nguyệt. Biến hóa trong khoảnh khắc này vô cùng rõ ràng nói cho bọn họ biết, tử khuyết thần vực thế mà lại liên kết với nguyên khí sinh mệnh của Hạ Khuynh Nguyệt. Nói cách khác, tử khuyết thần vực này chính là do Hạ Khuynh Nguyệt lấy đốt cháy sinh mệnh làm giá để xây lên. Trong biển tím chấn động, áp lực trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt giảm, đôi mắt lóe lên hắc mang, đã nháy mắt mở ra một lĩnh vực hắc ám khổng lồ. Thần dụ bay trở về trong tay, một đường kim mang như kim xà thở ra, từ ngoài vạn dặm đâm thẳng vào Hạ Khuynh Nguyệt. Khi lực lượng của hai nàng va chạm, biển tím chợt nổi lên sóng cao vạn trượng. Thân trên Hạ Khuynh Nguyệt ngửa ra sau, cánh tay trái của Thiên Diệp Ảnh Nhi chấn động, miệng vết thương nứt tung, nhưng so với áp chế tuyệt đối lúc trước đã là cách biệt một trời. Hạ Khuynh Nguyệt đảo mắt, nhìn Vân Triệt ở phương xa, đồng thời mở ra bốn tầng lĩnh vực giống như thần tích. Bàn tay giơ lên, chín vầng trăng tím đồng thời sáng lên, tinh phá lĩnh vực của Vân Triệt, nhưng mà một đường hàn mang giống như từ chín tầng địa ngục đâm ra, xuyên thẳng tâm hồn nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi, dù sao có máu ma đế trong người, mặc dù tử khuyết thần vực còn chưa hoàn toàn hỏng mất, nhưng áp chế đối với nàng đã suy giảm tới không đến hai thành. Rầm rầm rầm, lực lượng của hai nàng kịch liệt va chạm, mỗi một lần va chạm, thần dụ trong tay Thiên Diệp Ảnh Nhi đều sẽ lập tức biến hình, hoặc kiếm quang xé trời, hoặc cuốn ngàn vạn vòng vàng, hoặc như kim xả bay lượn, hoặc bắn ra kim mang vô tận, giống như một chiếc chuông thần bị gõ vang mãnh liệt liên tục. Tiếng gầm khủng bố đủ để dễ dàng xé rách tâm hồn vạn linh, gió lốc năng lượng bùng nổ trong từng chớp mắt cũng đủ để phá diệt một ngôi sao, thậm chí tinh giới. Tử mang phá nát, Thiên Diệp Ảnh Nhi bị tử khuyết thần lực đánh lui ra hơn 10 dặm trong chớp mắt. Khí huyết toàn thân sôi trào, vết máu cấp tốc tràn đầy trên môi, thần dụ cũng lại rời tay. Mà đúng lúc này, tầng lĩnh vực thứ 5 của Vân Triệt cũng là lĩnh vực hắc ám vĩnh kiếp cường đại nhất, mãnh liệt trải rộng ra dưới thần uy duy trì bốn tầng lĩnh vực nguyên tố hắc mang ngập trời. Thoáng chốc, năm tầng lĩnh vực đan xen, hỗn loạn, mãnh liệt, cuồng bạo như lực lượng của sóng cả mà thế đánh thẳng vào Tứ Khuyết thần vực, vốn nên khó giải, bẻ gãy nghiền nát, phá hỏng pháp tắc của nó. Một tiếng kêu khẽ như đến từ vực sâu viễn cổ. Dưới năm tầng lĩnh vực của Vân Triệt, Tứ Khuyết thần vực đã không còn là vỡ vụn mà điên cuồng hỏng mất. Trong giấy lát, biển tím bát ngát cứng rắn bị hủy ra một lỗ hổng ngàn dặm. Đối với Tứ Khuyết thần lực khổng lồ mênh mông mà nói, lỗ hổng này cũng không tính là lớn, nhưng giống như một thanh dao bén, tàn nhẫn xuyên thủng sinh mệnh của Hạ Khuynh Nguyệt. Trên mặt nàng thoáng chốc mất đi tất cả huyết sắc, cánh môi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt này, Thiên Diệp Ảnh Nhi lướt gấp tới, đầu ngón tay lập tức ngưng tụ một ma thần lĩnh vực nhỏ bé như ẩn chứa hắc ám khủng bố, điểm vào phía ngực của Hạ Khuynh Nguyệt. Mà vào lúc này, Hạ Khuynh Nguyệt cũng khó nhọc xoay người, mắt ngưng tử mang. Hắc ám với tử nguyệt đồng thời nổ tung, trong không gian vỡ vụn sai chỗ, hai nàng đồng thời phun máu bay ra. Không có Tứ Khuyết thần vực áp chế, tiếng phượng hót này vô cùng to rõ chấn hồn. Theo viêm quang trong mắt Vân Triệt sáng lên, Phượng Hoàng Huyễn Thần mang theo hỏa vực ngàn dặm, dẫn theo xích viêm gió lốc, đốt thủng thứ nguyên, vô tình chôn vùi Hạ Khuynh Nguyệt đang bay ngược vào trong đó. Trong biển lửa, vầng trăng tím nhô lên, hóa thành tử mang vô tận, gắt gao trói chặt lấy Phượng Hoàng Huyễn Thần. Trong ngọn lửa, Hạ Khuynh Nguyệt đã nửa người nhuốm máu, đôi mắt tím cũng mất đi hơn phân nửa thần quang, nhưng uy lăng huyệt thần đến từ nàng vẫn mênh mông, tràn đầy như vậy. Theo một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, Phượng Hoàng Huyễn Thần bị tử mang cứng rắn xé rách, hóa thành tàn viêm đầy trời. Không kiểm tra thương thế trên người, càng không bình ổn lại khí huyết đã triệt để đại loạn. Nàng kéo một bóng đỏ thê lãnh, kiếm quang lạnh như băng quyết tuyệt đâm về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vượt trên pháp tắc, cửu huyền linh lung có thể làm được. Nhưng mà vượt trên giới hạn của pháp tắc, nào dễ dàng như vậy? Tứ Khuyết thần vực không chỉ là thần vực dựa vào cửu huyền linh lung, càng lấy nàng thiêu đốt sinh mệnh, lấy nguyên khí sinh mệnh thần đế đổi lấy trăm giây. Bởi vì cũng chỉ có Tứ Khuyết thần vực trăm giây vượt trên giới hạn, không phải lực lượng đương thời có khả năng xé rách được này, nàng mới có thể chân chính làm được tuyệt sát Thiên Diệp. Đây vốn nên là một lĩnh vực khó giải, là tiền đặt cược cuối cùng của nàng. Khả năng duy nhất có thể tan biến chỉ có Vân Triệt, cũng không ở trong giới hạn. Thậm chí có thể nghịch loạn pháp tắc, hắn thật sự làm được, hơn nữa còn nhanh như vậy. Dù sao, hắn bây giờ đã không còn là hắn năm đó. Tu vi, tâm tính, thủ đoạn, còn có khứu giác đối với huyền đạo và pháp tắc của hắn đều đã sớm long trời lở đất. Thậm chí nàng cũng không hề kinh ngạc. Chính là vì sao? Cố tình là hắn. Lực lượng của nàng và Thiên Diệp Ảnh Nhi chạm vào nhau trong Tử Khuyết thần vực tàn phá, mà cũng trong khoảnh khắc này, Vân Triệt gầm nhẹ một tiếng, hỏa diễm, kiếp lôi, hàn băng, gió bão, hắc ám năm tầng lĩnh vực đồng thời phóng tích. Ở trong biển tím run run, muốn vỡ này nổ tung ra một trận tai họa, diệt thế hủy thiên diệt địa chân chính, kể cả tất cả pháp tắc đều có phần sụp đổ. Thứ nguyên hỏng mất, từ vực khổng lồ trong chấn động vô cùng mãnh liệt, cuối cùng sụp đổ, tán thành mảnh nhỏ tím sáng vô cùng vô tận. Phủ kín tinh vực, trong mảnh nhỏ tím sáng đẹp huyền ảo như bụi sao, áo đỏ của Hạ Khuynh Nguyệt nhuốm máu, như một cánh bướm đỏ gãy cánh bay đi xa. Phía xa, trong tầm mắt của vô số huyền giả đông thần vực, một vầng trăng tím không tiếng động tan đi, trải rộng ra một bức tranh hủy diệt, thế mỹ đến không cách nào hình dung. Cho đến tử mang cuối cùng cũng tan biến ở phía chân trời, lại không nhìn thấy một chút dấu vết. Tinh vực mênh mông, các ngôi sao đều tắt. Liếc mắt nhìn lại, trước mắt đều là đá vụn bụi bặm. Tử Khuyết thần lực phân tán cùng với lực lượng nguyên tố đến từ Vân Triệt vẫn tiếp tục tàn sát bừa bãi, lóng lánh vô số góc, cắn diệt tất cả thứ tới gần. Trong đám thiên thạch, Vân Triệt ngạo nghễ mà đứng, vết thương trước ngực dữ tợn đáng sợ, nhưng hắn giống như không hề phát hiện ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào bóng dáng đỏ, khí tức gầy yếu ở nơi xa, ý cười lạnh như băng tàn nhẫn nơi khóe miệng. Thiên Diệp Ảnh Nhi bị thương rất nặng, nhưng chưa thương tổn đến căn bản. Bóng dáng của nàng lóe lên, đi đến bên người Vân Triệt, đôi mắt cùng nhìn về một hướng với hắn lạnh nhạt nói. Tứ Khuyết thần vực này lại do ngươi lấy thiêu đốt mệnh nguyên làm cái giá để mở ra. Sát niệm của ngươi đối với Vân Triệt và ta thật sự mãnh liệt đến không cách nào tưởng tượng nổi. Hiện giờ ta cũng không biết nên khen ngợi ngươi đủ loại ngoan tuyệt hay đủ ngu xuẩn đây. Không gian xa xôi, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Từng giọt máu đỏ tươi chậm rãi rơi xuống từ trên môi tái nhợt của nàng, phong thả mà không cách nào dừng lại. từng chút, càng nhuộm đỏ thêm áo đỏ. Thân là đế của thần nguyệt, trên đời này gần như không thể tồn tại lực lượng nào chân chính đẩy nàng vào tuyệt cảnh. Vân Triệt thề muốn tự tay giết nàng, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, dựa vào hai người hắn và Thiên Diệp Ảnh Nhi, muốn giết Hạ Huynh Nguyệt có thực lực còn vượt trên cả Nguyệt Vô Nhai năm đó, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cho dù như thế nào, nhất định phải hiến tế một lá bài tẩy. Nhưng hiện giờ đã vốn không cần thiết. Tử Khuyết Thần Vực vô cùng cường đại, khi không thể phá nát, có thể nói cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng. Sự cường đại của nó thật sự vượt qua giới hạn, nhưng cho dù thân mang cửu huyền linh lung, nàng cũng phải trả cái giá thật lớn. Lấy đốt tính mệnh làm cái giá, về tính chất gần như tương đương với tà thần thần lực thảm thiết nhất, Vĩ Ngạn Tu La. Nhưng nếu như lĩnh vực của thần nối liền mệnh nguyên, hiến tế sinh mệnh bị phá nát, phản phệ này còn lớn hơn bất cứ lĩnh vực tàn khốc nào đương thời. Tính mạng và thân thể nàng bị thương nặng, huyền khí đang cấp tốc băng tán, đang gần như không cách nào ngừng tụ. Trận ác chiến vốn nên kéo dài này, vì nàng mở ra Tử Khuyết Thần Vực mà cấp tốc kết thúc. Trạng thái của nàng hiện giờ, ở trước mắt Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, đã gầy yếu giống như sơn dương đợi làm thịt. Có Vân Triệt ở đây, nàng đã nghĩ tới kết quả này rất có thể sẽ phát sinh, nhưng nàng vẫn không hề do dự, bởi vì đây là tiền đặt cược cuối cùng, cũng là duy nhất của nàng. Tóc tím tán loạn, nháy mắt tối đen như mực, càng phản chiếu rõ ràng gò má trắng bệch của nàng. Nàng nhìn Vân Triệt, nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, trên môi nhẹ nhàng lẩm bẩm: ta cuối cùng vẫn cái gì đều không làm được. Không, ngươi làm rất tốt, làm vô cùng tốt. Vân Triệt chậm rãi tiến về phía trước, so với Hạ Khuynh Nguyệt thì thầm như nói mê. Giọng nói của hắn lại băng hàn như đâm. Ngươi vô cùng, vô cùng thành công ép ta thành ma quỷ. Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm chậm rãi nâng lên, mũi kiếm chấp động lên u mang chỉ về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Mũi kiếm chấp động lên u mang chỉ về phía Hạ Khuynh Nguyệt từ xa xa. Hiện giờ là lúc ngươi trả nợ. Lại một giọt máu nhẹ nhàng rơi từ trên làn môi nàng. Không biết vì sao, đối mặt với ánh mắt thê lương mông lung của nàng, trái tim Vân Triệt đột nhiên có rút đau đớn, giống như có vô số cây kim đâm vào thật sâu. Nhưng lập tức, hình ảnh tàn nhẫn, Lam Cực Tinh bị hủy diệt dưới tử mang lại thoáng hiện, để cho tâm hồn hắn đột nhiên rơi vào một loại đau nhức khác. Hắn cắn chặt răng, sát ý, hận ý dữ dội, gắn kết trên thân kiếm. Chính là lúc hắn cắn chặt răng, lại hồi lâu không nói gì. Lấy khí tức gầy yếu lại hỗn loạn không chịu nổi như hiện giờ của Hạ Khuynh Nguyệt, hắn có vô số phương pháp có thể dễ dàng chôn diệt nàng. Phụ mẫu, Vô Tâm, Nguyệt Thiền, Linh Tịch, Thải Y, Tuyết Nhi, Nguyên Bá, từng gương mặt hiện lên trước mắt hắn. Tay hắn hơi run run, thậm chí cho đến bây giờ hắn đều vẫn có phần không cách nào thừa nhận được. Vì sao Hạ Khuynh Nguyệt lại có thể ngoan tâm xuống tay như vậy? Cho dù có các đế bên cạnh, vận mệnh Lam Cực Tinh cũng đã nhất định. Ít nhất nàng không nên tự ra tay. Sao nàng có thể tự ra tay? Ngôi vị Nguyệt Thần Đế thật sự quan trọng đến như vậy đối với nàng sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi cất bước về trước thản nhiên nói. Nếu như ngươi không nhẫn tâm, để ta tới đi. Giọng nói vừa dứt, thần sắc của nàng đột nhiên thay đổi. Một quầng sáng không hề điểm báo trước trải rộng ra ở trước mắt. Trong quầng sáng hiện lên một cung điện hoa lệ mà tinh xảo. Xung quanh phóng thích ra quang mang kỳ lạ màu xanh nhạt, lại trong nháy mắt tiếp theo mang lên một luồng gió lốc cực kỳ mãnh liệt. Kể cả Hạ Khuynh Nguyệt giây lát đã tan biến ở tinh vực xa xôi. Độn Nguyệt Tiên Cung, Thiên Diệp Ảnh Nhi than thở. Mà bên người nàng, bóng dáng của Vân Triệt đã như vệt sao xé trời đuổi sát theo. Độn Nguyệt Tiên Cung, một trong những huyền chu có tốc độ nhanh nhất Đông Thần Vực. Tốc độ cực hạn của nó, kể cả Thiên Diệp Ảnh Nhi với cổ trúc năm đó ở trạng thái cao nhất đều không thể đuổi kịp. Vân Triệt giơ tay mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi, Diêm Hoàng mở lại, hắc ám trên người rít gào, tốc độ lại trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Ánh mắt và khí tức gắt gao tập trung vào Độn Nguyệt Tiên Cung, nguyệt mang tràn đầy trên đó, khiến nó có vẻ đặc biệt bóng mắt trong tinh vực vô tận. Chính là đối mặt với huyền chu có tốc độ nhanh nhất Đông Thần Vực này, cho dù hắn tăng tốc độ lên tới cực hạn, cũng không rút ngắn được khoảng cách nửa phần. Vân Triệt âm thầm cắn răng, hận không thể hung hăng đánh mình một bạt tai. Mới vừa rồi, rõ ràng có thể dễ dàng chôn diệt Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng hắn do dự và hoảng hốt trong khoảnh khắc, lại không công cho nàng cơ hội bỏ chạy. Vừa nghiến răng, hắc khí trên người hắn càng ngày càng cuồng bạo. Ánh mắt đột nhiên âm trầm, cánh tay vươn về trước. Tinh vực mênh mông phía trước nhất thời vang lên tiếng nổ vang khủng bố. Không gian mấy ngàn dặm kịch liệt chấn động trong bóng đêm. thổi quét lên gió lốc vũ trụ, phá vỡ Tử Khuyết thần vực, trực tiếp đẩy Hạ Khuynh Nguyệt vào tử cảnh. Nếu như để nàng trốn đi như vậy, khôi phục hoàn chỉnh, sẽ không còn có khả năng, có cơ hội như ngày hôm nay. Ầm ầm ầm, trong tinh vực bị hủy diệt với chấn động, Độn Nguyệt Tiên Cung như lá khô bị cuốn vào gió bão, kịch liệt lắc lư rung rung, cũng phát ra tiếng kêu bén nhọn, lại trong nháy mắt thoát khỏi gió lốc, vẫn duy trì tốc độ cực hạn bay về phía tây. Vừa ra tay, tốc độ của Vân Triệt xuất hiện chậm rãi ngắn ngủi, chẳng những không phá được Độn Nguyệt Tiên Cung, ngược lại kéo khoảng cách xa hơn. Chân mày hơi trầm xuống, nhưng trong đôi mắt của hắn lại thiếu đi vài phần nôn nóng. Tốc độ một lần nữa đạt tới cực hạn, thần thức gắt gao tập trung vào Độn Nguyệt Tiên Cung, không chạy đi dù chỉ trong chớp mắt. Hạ Khuynh Nguyệt, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc bể, ta cũng chắc chắn tự tay chôn diệt ngươi. Mà chỗ tinh vực hủy diệt lúc trước, một bóng dáng sặc sỡ chậm rãi đi tới, đôi mắt không gợn sóng, im lặng nhìn phía ba người rời đi. Tại chi, lúc Tử Khuyết thần vực mở ra, nàng cũng đã đến. Nhưng mà, cho dù khi Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi bị kiềm chế trong Tử Khuyết thần vực, hay Tử Khuyết thần vực đột nhiên vỡ vụn, nàng đều không hiện thân hay ra tay, mà vẫn luôn lặng lặng nhìn từ không gian xa xôi. Cho đến khi khí tức của Vân Triệt và Độn Nguyệt Tiên Cung đều hoàn toàn biến mất trong cảm giác, nàng mới xoay người đi về phía nam. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, tinh vực vô tận nhanh chóng lùi lại. Trong bất trí bất giác, Độn Nguyệt Tiên Cung đã rời khỏi Đông Thần Vực, vẫn giống như sao chổi bay về phía tây. Ánh mắt của Vân Triệt đột nhiên xuất hiện hoảng hốt trong khoảnh khắc. 8 năm trước, ngày đầu tiên hắn và Hạ Khuynh Nguyệt gặp lại ở thần giới, hai người bọn họ ở trên Độn Nguyệt Tiên Cung toàn lực thoát khỏi đuổi giết của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vẫn là người như vậy, vẫn là Độn Nguyệt Tiên Cung, không biết hữu ý hay vô ý, nhưng lại gần như quỹ tích hoàn toàn giống nhau. Chính là người truy sát phía sau đổi thành hắn và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bên trong Độn Nguyệt Tiên Cung chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ lẩm bẩm, hướng đi của nàng ta, xem ra nàng ta định trốn vào trong Thái Sơ Thần Cảnh. Giống như năm đó khi nàng ta mang ngươi thoát khỏi đuổi giết của ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa dứt, trong tinh vực phía trước chậm rãi lộ ra một bóng dáng màu trắng, đến gần một chút đã có thể thấy rõ được một lốc xoáy màu trắng, đó chính là trung tâm của 4 thần vực, cửa vào Thái Sơ Thần Cảnh. Độn Nguyệt Tiên Cung bay thẳng về phía lốc xoáy màu trắng, khoảnh khắc chạm vào, kể cả khí tức hoàn toàn biến mất, triệt để giống như bị xóa đi hoàn toàn khỏi trên đời. Tất cả đều quen thuộc, đến gần như quỷ dị. Vân Triệt không giảm tốc độ, mang theo Thiên Diệp Ảnh Nhi theo sát vào trong đó, đụng vào trong lốc xoáy màu trắng, trước mắt chợt lóe bạch mang, không gian thay đổi, khí tức trầm trọng xa xưa đập ngay vào mặt. Bầu trời bao la và mặt đất màu xám trắng vẫn kéo dài đến cuối tầm mắt, hiện lên vẻ tiêu điều với mênh mông, khó diễn tả bằng lời. Mà trong nháy mắt, khi Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi tiến vào trong Thái Sơ Thần Cảnh, đã trực tiếp một lần nữa tập trung vào vị trí của Độn Nguyệt Tiên Cung. Nàng không lập tức thu hồi Độn Nguyệt Tiên Cung, cũng như che giấu khí tức sau khi tiến vào Thái Sơ Thần Cảnh giống như năm đó, mà tiếp tục khống chế Độn Nguyệt Tiên Cung bằng tốc độ cực hạn, tiếp tục đi vào chỗ sâu. Tin tức Nguyệt Thần Giới hủy diệt trong bóng đêm như gió lốc, kinh thiên động địa, thổi tới toàn cảnh Đông Thần Vực, sau đó chấn động thật sâu đến Nam Thần Vực và Tây Thần Vực. Ma nhân Bắc Vực, trời giáng Đông Vực, tai họa nổi lên bốn phía. Mà trong một ngày ngắn ngủi, Trụ Thiên Thần Giới và Nguyệt Thần Giới, thân là vương giới Đông Vực, một nơi rơi vào huyết đồ, một nơi trực tiếp bị hủy diệt trong bóng đêm, vĩnh viễn biến mất. Tin tức truyền ra, đồng thời cũng lan tràn một loại sợ hãi không tiếng động. Đông Thần Vực, vốn vì Trụ Thiên gặp tàn sát, mà chiến ý bị hạ thấp, lại một lần nữa trong run rẩy, rơi vào trọng thương. Tây Thần Vực, Kỳ Lân Giới, một trong 6 vương giới, Thanh Long Đế một thân váy xanh, trong lúc rời bước, quanh thân hơi nước gợn sóng, hai hàng chân mày của nàng nhíu chặt, hiển nhiên tâm tình hơi trầm trọng. Kỳ Lân Đế đứng dậy chào đón, nói, Thanh Long Đế tới đây là vì chuyện về Nguyệt Thần Giới Đông Vực đi. Thanh Long Đế gật đầu, đôi mắt màu lam lộ ra vẻ trầm trọng. Trụ Thiên Giới gặp tai họa đã khiến cho lòng người kinh sợ. Nguyệt Thần Giới to lớn, thế mà lại ngay lập tức bị hủy diệt. Đây đâu chỉ nghe rợn cả người. Thân là đế của vương giới, khoảnh khắc nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên đó là hoàn toàn không thể tin được. Lúc tin tưởng, hiện khắp toàn thân là hàn ý thấu xương mà thân là thần đế, chí tôn của nước và băng không có khả năng cảm nhận được. Trên đời này, nếu như thật sự tồn tại lực lượng có thể chôn diệt Nguyệt Thần Giới trong vài giây, như vậy cũng có thể hủy diệt đi Thanh Long Giới của nàng, sao nàng có thể không sợ hãi được? Kỳ Lân Đế thở dài một tiếng nói, Bắc vực hắc ám, quận mình nhiều năm như vậy, chính là đáng sợ như thế. Một đêm phá diệt hai vương giới, nghe giống như một câu chuyện cười vớ vẩn tuyệt luân. Thanh Long Đế nói, ác chiến giữa Bắc Thần Vực với Đông Thần Vực là do Trụ Thiên Thần Đế hủy diệt ba tiểu tinh giới của Bắc Thần Vực mà ra. Nhưng sự tình đến nông nỗi này, cho dù ma nhân hay quy mô, cuộc chiến của Bắc Thần Vực hoặc răng nanh hắc ám lộ ra đều vốn không giống như vì trả thù sau khi bị phá hủy ba tinh giới, ngược lại giống như sớm có chuẩn bị trước. Kỳ Lân Đế trầm giọng nói, mấy ngày ban đầu, Bắc Thần Vực công kích biên giới phía Bắc Đông Vực, bọn họ vốn chưa coi là quan trọng. Ai cũng cho rằng trận ma hoạn do trả thù này sinh ra, Đông Thần Vực có thể nhanh chóng áp chế, nhưng kịch biến lại đến mức cực nhanh như vậy. Thanh Long Đế tiếp tục nói, hiện giờ ta đang lo lắng, bọn họ chẳng những đã sớm có mưu toan, hơn nữa mục tiêu cũng không dừng ở Bắc Thần Vực. Dù sao, ma chủ của bọn họ là Vân Triệt, nàng rõ ràng nhớ được. Ngoài Đông Thần Vực, Lam Cực Tinh, nam tử ôm Mộc Huyền Âm, trong bóng đêm phóng xuất ra tiếng rồng ngâm tuyệt vọng. Còn có đôi mắt vô cùng u ám, vô cùng trống rỗng, lại phản chiếu rõ ràng gương mặt của mọi người ở đó. Kỳ Lân Đế cũng trầm giọng nói, lo lắng của ngươi cũng không phải dư thừa. Về chuyện này, ta đã chuyển bái thiếp về phía Long Thần Giới, chắc sẽ nhanh chóng có phản hồi. Sự tình liên quan đến Tây Thần Vực, cho dù động hay không động, cũng nên do Long Hoàng định đoạt đầu tiên. Vừa dứt lời, một nữ tử đã đi tới bên ngoài điện khom người nói, bẩm Kỳ Lân Đế, Long Thần Vực từ chối thu bái thiếp. Cũng nói gần đây, Long Hoàng có đại sự, không muốn bị chuyện ngoài giới quấy nhiễu. Kỳ Lân Đế và Thanh Long Đế liếc nhìn nhau. Kỳ Lân Đế thấp giọng nói, xem ra Long Hoàng đã sớm có cân nhắc. Long Thần Giới không động, chúng ta tự nhiên không có lý do gì để động. Thái Sơ Thần Cảnh mênh mông vô tận, lực cảm giác của sinh linh ở trong này đều bị áp chế trên phạm vi lớn. Nhưng mà khí tức mênh mông dưới tốc độ cực hạn của Độn Nguyệt Tiên Cung kia, khiến sau khi Vân Triệt tiến vào Thái Sơ Thần Cảnh, từ đầu đến cuối đều không bị mất dấu dù trong tích tắc. Vô số huyền thú bị hù dọa, thế giới xám trắng yên tĩnh bị cuốn động lên cơn gió lốc như kinh lôi, mà quỹ tích phi hành của Độn Nguyệt Tiên Cung lại không hề cong quẹo vòng vo, thủy chung vẫn đi theo một đường thẳng, giống như có mục đích rõ ràng. Thời gian trôi qua, không tiếng động, trong đuổi theo không ngừng nghỉ. Vân Triệt đã không cảm giác được mình đuổi theo bao lâu, thời gian càng dài, hắn càng đuổi theo quyết liệt hơn. Trong bất chỉ bất giác, hắn đã thâm nhập đến chỗ sâu trong Thái Sơ Thần Cảnh mà bản thân chưa bao giờ đặt chân đến. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên lên tiếng, nàng quen thuộc Thái Sơ Thần Cảnh hơn Vân Triệt rất nhiều. Hả? Phương hướng này, nàng ta không phải định... Cái gì? Vân Triệt nhíu mày, ngươi lập tức sẽ biết. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, thế giới phía trước đột nhiên trở nên trống trải. Sông núi, cây cối, biển cả, mãnh thú, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một mảnh bạch mang không thấy bến bờ ranh giới, giống như vô cùng vô tận. Thế giới đột nhiên yên tĩnh tịch liêu đến mức làm cho linh hồn người ta cũng không tự chủ được vì vậy mà lắng động. Bên trong bạch mang, tốc độ của Đột Nguyện Tiên Cung chỉ hoãn trên phạm vi lớn, sau đó yên lặng trong không trung. Một bóng đỏ bay xuống dưới, theo thân thể nàng đứng dậy, trở thành sắc thái và điểm tô duy nhất cho thế giới xám trắng vô tận này. Tốc độ của Vân Triệt chậm lại, hắn nhìn về phía trước, cảm nhận được một luồng cảm giác trống không chưa bao giờ có, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó thấp giọng nói, nơi này chẳng lẽ là vực sâu không đáy? Thiên Diệp Ảnh Nhi đáp lại cái tên hiện lên trong đầu hắn. Vực sâu không đáy, lần đầu tiên hắn nghe được bốn chữ này, đó là từ Thiên Diệp Ảnh Nhi vào thời kỳ bị hạ nô ấn. Đó là một vực sâu trăm triệu dặm, có sương mù màu xám, vĩnh hằng trăm triệu dặm, là vực sâu trong truyền thuyết mới ghi chép lại, có thể quy về hư vô tất cả. Rất nhiều người, rất nhiều ghi chép lại đều giả tưởng nơi đây là trung tâm của Thái Sơ Thần Cảnh. Vực sâu không đáy vô tận, che phủ một tầng sương mù xám vĩnh hằng. Dưới sương mù xám mơ hồ có thể thấy được hắc ám không đáy. Mà tất cả ghi chép lại về vực sâu không đáy có một điểm rõ ràng và xác định hơn hết, tất cả thế gian một khi rơi vào vực sâu không đáy sẽ hoàn toàn triệt để quy về hư vô. Cho dù là sinh linh, tử linh, hồn linh, huyền khí, sông núi, hải dương, thậm chí khí tức, linh giác, âm thanh, ánh sáng, đừng nói phàm linh đương thời, kể cả chân thần với chân ma ở thời đại xa xưa, một khi rơi vào trong đó đều sẽ quy về hư vô, không phát ra khí tức, không còn tung tích. Từ xưa đến nay chưa từng có ngoại lệ. Từ thời đại xa xưa, đã từng có rất nhiều người có ý đồ dùng đủ loại phương pháp thăm dò bí mật của vực sâu không đáy. Nhưng mà cho dù mạnh như thần quân thần chủ, tiến vào trong đó, thân thể này, hồn lực này, tức này cũng lập tức hóa thành hư vô. Cho đến sau này, không còn ai dám tìm kiếm, cũng dần dần không còn có người dám tới gần vực sâu không đáy nữa. Đây là lời miêu tả về nó, năm đó Thiên Diệu Ảnh Nhi đã nói với Vân Triệt. Mà lần đầu tiên Vân Triệt chân chính nhìn thấy vực sâu không đáy trong truyền thuyết, tồn tại quỷ dị nhất, nguy hiểm nhất, cũng trống không nhất đương thời. Thế giới bên ngoài, sinh linh có tôn ti cấp bậc nghiêm cẩn, mà trước mặt vực sâu không đáy, con kiến với thần đế không hề khác nhau. Thân hình Hạ Khuynh Nguyệt bay xuống bên cạnh vực sâu không đáy, dưới làn váy nhuốm máu, đó là sương mù xám trắng phiêu đãng vĩnh hằng. Nàng chỉ cần lại lùi về sau một bước, sẽ rơi vào vực sâu, vĩnh viễn về hư vô. Chạy đi xa khá lâu, trạng thái của nàng chẳng những không hề khôi phục chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm suy yếu. Thân thể của nàng đang run run rất khẽ. Mỗi một lần ho nhẹ, thống khổ đều sẽ mang theo bọt máu màu đỏ tươi. Có thể nghĩ, từ khuyết thần lực bị phá vỡ tan biến đã tạo thành trọng thương đáng sợ cỡ nào đối với nguyên khí của nàng. Vân Triệt chậm rãi tiến lên trước, Thiên Diệp Ảnh Nhi chưa động, cũng không lên tiếng nữa. Trước kia, nàng từng nhìn tình cảm của Vân Triệt với Hạ Khuynh Nguyệt vào trong mắt. Những năm này, hận của hắn đối với Hạ Khuynh Nguyệt, nàng cũng nhìn vào trong mắt. Hiện giờ Hạ Khuynh Nguyệt đã không còn chỗ để trốn, cũng hiển nhiên không chuẩn bị lại trốn nữa. Cho dù kết quả hôm nay như thế nào, chuyện này đều nên do bản thân Vân Triệt đi kết thúc, trừ phi Vân Triệt định để cho nàng động thủ. Cách mới trượng, bước chân Vân Triệt dừng lại, hai mắt lạnh như băng đụng chạm với ánh mắt đã tan rã rõ ràng của Hạ Khuynh Nguyệt. Khí tức của nàng đã yếu ớt đến gần như tuyệt mạng. Thế giới này không có gió, bằng không một luồng khí xoáy có lẽ đủ để khiến nàng ngã xuống. Năm 16 tuổi ấy, trong Lưu Vân Thành, dưới màn đỏ, mấy lời nhẹ nhàng của nàng khiến trong tâm hồn của Vân Triệt khắc vào thật sâu bóng dáng của nàng. Khi chung quanh đều là mắt lạnh và trào phúng, là người có tư cách khinh thường hắn nhất, lại mang đến ấm áp nhất trong lòng hắn. Những năm ở Thương Phong Quốc, trong tiềm thức của hắn vẫn luôn luôn theo đuổi bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt. Khi đó, hai người bọn họ nhất định chưa từng nghĩ tới. 20 năm ngắn ngủi sau, bọn họ lại đứng ở vị diện với độ cao như vậy. Càng sẽ không nghĩ đến sẽ đối mặt như thế. Tầm mắt mông lung, nhưng phản chiếu trong đôi mắt Vân Triệt lại rõ ràng như vậy. Nhìn Vân Triệt đứng yên bất động, Hạ Khuynh Nguyệt nói nhỏ. Lúc trước do dự, khiến cho ngươi suýt chút nữa bỏ qua cơ hội tốt nhất giết ta. Hiện giờ, ngươi lại đang do dự cái gì? Vân Triệt trầm giọng nói. Nếu ngươi muốn cứu mạng, có thể trốn về Phạm Đế Thần Giới, có thể trốn về Long Thần Giới, vì sao ngươi lại lựa chọn nơi này? Hạ Khuynh Nguyệt cười vô cùng bình thản, khí tức gầy yếu vẫn lộ ra đế uy ngạo nghễ. Ta thân là Nguyệt Thần Đế, lại khiến Nguyệt Thần Giới biến mất, đã không có mặt mũi tồn tại, lại càng khinh thường dựa vào người khác mà sống. Hai mắt Vân Triệt nhèo lại. Thật sao? Trước khi kết thúc, trả lời ta một vấn đề cuối cùng. Ngươi hy vọng ta trả lời, năm đó không tiếc tự tay hủy diệt Lam Cực Tinh là vì không muốn nó rơi vào trong tay các giới, nghênh đón vận mệnh càng bi thảm hơn. Như thế, trong lòng ngươi có thể tiến hành tiếp nhận được sao? Nàng nhẹ nhàng nói. Vân Triệt. Hạ Khuynh Nguyệt cười khẽ, giống như hở hững, giống như trào phúng. Ngươi đã là ma chủ Bắc Vực, sao vẫn không chịu buông bỏ một chút hồn nhiên cuối cùng kia vậy? Thân là Nguyệt Thần Đế, hủy diệt Lam Cực Tinh chẳng qua là lựa chọn đơn giản dưới cân nhắc qua loa khi đó. Phải tự tay xử quyết ngươi cũng là như thế. Do dự, chần chừ trên tình cảm là yếu đuối với sơ hở mà đế giả không nên có nhất. Đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu sao? Ánh mắt, giọng nói của Vân Triệt đều không có một chút độ ấm. Câu trả lời rất tốt, ta vô cùng vừa lòng. Nể tình đã từng là phu thê một phen, ngươi lại cứu mạng ta mấy lần. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi một thống khổ. Hẹn gặp lại, Nguyệt Thần Đế. Bàn tay hắn nâng lên, ngón tay giấy lên hỏa diễm. Mà lúc này, Hạ Khuynh Nguyệt rõ ràng khí tức gầy yếu sắp tắt lại đột nhiên thân sáng lên tử mang. Một chớp mắt chợt thoát khỏi áp chế huyền khí của Vân Triệt, nhảy về phía vực sâu xám trắng phía sau. Đôi chân mày Vân Triệt giật giật, thân thể đột nhiên bổ nhào tới, đuổi theo Hạ Khuynh Nguyệt đang rơi xuống. Có xu thế đốt giết nàng giữa trời. Phía sau của hắn vang lên một tiếng kêu khẽ, đồng thời một đường kim mang đột nhiên bắn tới, quấn ở ngang hồng hắn. Khoảnh khắc trước khi hắn đánh hỏa diễm ra đã giật mạnh hắn về. Không được tới gần. Giọng nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi có sợ run trong chớp mắt. Tuy rằng nàng biết Vân Triệt sẽ không thật sự rớt xuống, mà chỉ muốn đuổi theo tự tay đốt diệt Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng sợ hãi đột ngột nảy sinh trong trái tim này, khiến cho đến bây giờ, tâm hồn của nàng vẫn đang run rẩy kịch liệt. Xám trắng vô tận, vực sâu kể cả chân thần, đều nuốt hết quy về hư vô. Một bóng đỏ cô linh rơi xuống, giọng nói của nàng xuyên qua từng tầng xương trắng, vang lên trong thế giới trống rỗng này. Vân Triệt, ngươi nhớ kỹ, không thể giết ngươi và Thiên Diệp là chuyện ăn năn lớn nhất kiếp này của ta, mà ta cuối cùng cũng có thể chết trên tay ngươi. Lời nói cuối cùng vẫn tàn nhẫn tuyệt tình như trước, chậm rãi nàng nhắm mắt lại. Sinh mệnh đang trôi qua, cảm giác đang tiêu tán, kể cả thế giới cũng dần dần biến mất. Sứ mạng của ta, ý nghĩa mà ta được sáng tạo ra, cuối cùng chính là... Cuối cùng có một chút tiếc nuối và một chút không nên có, quyến luyến không nên có. Bóng dáng màu đỏ tan biến trong vực sâu không đáy, khí tức của Hạ Khuynh Nguyệt biến mất, hoàn toàn triệt để biến mất trong trời đất, tan biến ở thế giới hỗn độn. Vân Triệt đứng bên cạnh vực sâu không đáy, lạnh lùng nhìn bạch mang vô tận. Hạ Khuynh Nguyệt bị hắn trọng thương, bị hắn đẩy vào vực sâu không đáy, nhưng suy cho cùng không phải nghiêm chỉnh trên ý nghĩa do chính tay hắn đâm, coi như là một tiếc nuối nhỏ nhỏ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, quả nhiên, từ khi nàng ta hạ xuống đây, ta đã biết nàng ta nhất định đã lựa chọn phương thức này để kết thúc bản thân, xem như trên trình độ lớn nhất giữ lại tôn nghiêm Nguyệt Thần Đế cho mình. Thiên Diệp Ảnh Nhi khép mi, nhưng mà ta hơi tò mò, quần áo của Nguyệt Thần Đế đều có màu tím, hôm nay nàng ta lại mặc một thân áo đỏ kỳ quái, còn không có thần văn gì, ngươi có nghĩ ra nguyên nhân không? Không biết. Vân Triệt thuận miệng đáp một câu rồi quay đầu luôn. Đi thôi. Vừa bước ra một bước, trái tim hắn đột nhiên nhảy lên một cái vô cùng kịch liệt. Kịch liệt giống như bị một cây chùy lớn vạn quân hung hăng đánh vào, cũng khiến cho bước chân của hắn bỗng chốc khựng lại ở đó. Sao vậy? Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa liếc mắt đã nhận ra vẻ khác thường của hắn. Không có gì. Vân Triệt trả lời, nhưng tay hắn lại không tự chủ được đặt lên trên ngực. Sao lại thế này? Sao lại đột nhiên có một cảm giác trống rỗng kỳ quái như vậy? Giống như một bộ phận sinh mệnh bị cứng rắn khoét đi vậy. Năm ngón tay hắn gắt gao bóp chặt trước ngực. Hồi lâu sau, cảm giác quỷ dị đột nhiên hiện ra này mới chậm rãi tan đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không lập tức đi theo sau lưng Vân Triệt mà đột nhiên quay đầu, thoáng nhìn về phía vực sâu không đáy. Trong đầu nàng quay về những lần nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt, tất cả hình ảnh đã phát sinh, theo kim mi của nàng nhíu lại. Không biết vì sao, trong lòng nàng luôn có một cảm giác vi diệu. Hạ Khuynh Nguyệt dường như muốn chết. Trước khi Nguyệt Thần Giới bị Vĩnh Ám Ma Tinh nổ tung, bên trong đôi mắt tím kia dường như có mang theo tử trí mơ hồ. Nhưng mà suy nghĩ hiển nhiên không hợp với lẽ thường, càng không có lý do này nhanh chóng bị nàng bỏ qua. Nàng đảo mắt, nhìn về phía Độn Nguyệt Tiên Cung trên không trung. Theo khí tức của Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn biến mất, Độn Nguyệt Tiên Cung cũng thành vật vô chủ. Ngón tay nàng điểm nhẹ, theo một chút huyền quang thoáng hiện, Độn Nguyệt Tiên Cung đã bị nàng thu vào trong không gian tùy thân. Tuy rằng đây vốn là vật của Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng làm huyền thu nhanh nhất Đông Thần Vực, mất ở nơi này chẳng phải đáng tiếc sao? Mà phía trước, Vân Triệt quay lưng về phía nàng chậm rãi giơ tay, giữa năm ngón tay xòe ra, luân hồi kính từ lâu rồi hắn không lấy ra. Trên mặt kính mộc mạc không ánh sáng, lại hiện ra vài vết nứt. Vết nứt? Sao lại thế này? Luân hồi kính luôn luôn đặt trong Thiên Độc Châu, đã có bao nhiêu năm chưa từng đụng đến. Sao lại xuất hiện vết nứt? Nó chính là huyền thiên chỉ bảo, nên là thứ, kể cả lực lượng chân thần đều khó có khả năng phá hủy. Sao lại đột nhiên xuất hiện vết nứt? Nhưng mà, trong mắt nheo lại của hắn, những vết nứt này lại lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được thong thả khép lại. Sau vài giây đã hoàn toàn biến mất, quay về hoàn chỉnh. Giống như vết nứt mới vừa rồi chính là ảo giác do tầm mắt hoảng hốt. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.